Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thiếu gia Hắc Đạo. Thưa các bạn, từ khi bập bẹ tiếng nói chào đời, thì hắn đã gọi tên của cô. Người chị gái trên danh nghĩa được ba mẹ hắn nhận nuôi về. Cô lớn hơn hắn 4 tuổi, luôn luôn cưng chiều và bao bọc hắn, che chở cho hắn. Ở trước mặt cô, hắn luôn bày tỏ ra là một bộ dạng đứa em trai ngoan hiền, cần được sự che chở và yêu thương của cô trong lòng bàn tay. Thế nhưng cô lại không biết rằng, sau khi rời khỏi cô thì hắn chính là một ác ma lạnh lùng, một thiên tài có thể nắm giữ tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Để rồi theo thời gian lớn lên, khoảng cách 4 tuổi giữa cô và hắn đã dần dần bị rút ngắn. Hắn đã trở nên cao lớn hơn cô và trở thành một người đàn ông vô cùng chững chạc, khiến cho cô mất đi vị thế là một người chị gái có thể che chở cho hắn. Nhưng điều khiến cho cô vô cùng bối rối lại là cô dường như đã quá mức là yêu thích người em trai này của mình. Đối với hắn là không thể nào tách rời được, thậm chí là còn có ước muốn có thể cùng với hắn chung sống suốt cả một cuộc đời này. Nhưng liệu rằng với tư cách là một người chị gái thì cô có thể làm được điều đó hay không? Còn hắn liệu rằng có thể nào bưng tha được người con gái mà hắn đã nhận định từ khi lọt lòng hay không? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện Thiếu gia Hắc Đạo này để tìm hiểu nhé. Sự ra đời của hắn chính là một kỳ tích. Hắn ra đời không chỉ mang lại sự vui mừng và hạnh phúc cho An Vịnh Tâm cùng với Thẩm Tư Kiều mà còn tiếp thêm hy vọng cho họ. Hai người đã trải qua rất nhiều thử thách và đau khổ trong tình yêu mới đến được với nhau. Bọn họ đã từng mất đi một đứa bé. Hai người thậm chí còn cho rằng họ vĩnh viễn sẽ không thể nào có con. Thế nhưng trời cao hiển nhiên không quá tàn nhẫn với những người yêu nhau. Ở thời điểm gian khổ nhất, cuối cùng cũng ban cho họ một đứa con trai khỏe mạnh. Từ lúc hắn ra đời, mọi người liền đem hắn cắt sâu vào trong lòng, dùng câu nói nâng ở trong lòng bàn tay dợ bề, ngậm trong miệng sợ tan để hình dung cũng không nói là quá. Thế lực đứng đầu Hắc Đạo ở toàn bộ châu Á hiện nay có tên là Ngân Khuyết Môn, nằm ở Đài Loan. Ông ngoại của An Vịnh Tâm là người đứng đầu. Ông còn là chuyên gia khoa tim mạch nổi tiếng thế giới. Bất cứ một người nào ở Ngân Khuyết Môn cũng biết tiểu thư An Gia sinh ra được đứa con trai này quả thật là không dễ dàng gì. Cho nên tất cả mọi người đều đem hết tận khả năng để che chở cho hắn, đem hắn so với tính mạng của mình lại còn quan trọng hơn. Hắn quả thật là một thiên chi kiêu tử, được hàng vạn hàng nghìn sự yêu thương nuông chiều. Vậy mà vô luận bọn họ có yêu thương hắn như thế nào, cũng so ra là kém với chị gái hắn. Người này chính là con gái nuôi của An Vịnh Tâm, Thẩm Tư Kiều, cô gái nhỏ đó xinh đẹp như là búp bê. Ánh nắng buổi trưa ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi. Hoa tường vi xinh đẹp với đủ loại màu sắc, khoe sắc khắp nơi trong sân sau của ngôi nhà. Lúc này Thẩm Thiên Vi gần 6 tuổi, cô bé đang tưới nước cho những bông hoa tường vi xinh đẹp một cách tỉ mỉ. Ánh nắng ấm áp chiếu lên cái tạp dề màu tím, cùng với chiếc khăn trùm đầu, cùng màu, làm cho cô bé giống như một tiểu linh tinh đáng yêu động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như một con búp bê tinh xảo, cho dù có dính một chút bùn đất cũng không làm tổn hại một chút nào đến vẻ đẹp của cô bé. Chóp mũi nhỏ nhỏ mượt mà toát ra mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn tươi cong lên chứng tỏ cô bé đang rất là nghiêm túc. Vi, Vi, một giọng nói thật nhỏ đột nhiên vang lên ở phía sau. Cô bé giật mình, lập tức quay người lại, cứ như là bị điện giật. Cô nhìn về phía cách đó không xa, có một viên thịt nhỏ nhỏ, tròn tròn, đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Hắn đang nhìn cô chằm chằm với cặp mắt đan đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn của cô nở ra một nụ cười hết sức sủng nịnh. Cô bé vội vàng đứng lên, vỗ vỗ cái tạp dề rồi đi về phía xích đu, cúi người từ trên cao nhìn xuống. Thiên Dục à, em gọi chị có phải không? Thẩm Thiên Dục mới 2 tuổi, hoàn toàn thừa kế tư chất cùng với vẻ ngoài của ba mẹ hắn. Hắn có một hình dáng cực kỳ xinh đẹp, trừ đôi mắt trong trào lấp lánh kia, thì trong đen cực kỳ giống với An Vịnh Tâm. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, có 8 phần giống với Thẩm Tư Kiều. Cặp mắt đen nhánh, như là chớp, nhìn chăm chăm vào Thẩm Thiên Vi, bàn tay nhỏ nhắn phấn nộn, bắt lấy tạp dề của cô bé, rồi sau đó nở ra một nụ cười rạng rỡ. Em muốn lấy tạp dề của chị sao? Thẩm Thiên Vi cười hì hì một tiếng, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, thuận tiện mà ngồi xuống kế bên. Cô nhìn hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc ấm áp. Đây là em trai của cô, chính là em trai mà cô yêu quý nhất.